Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, trường hợp chạy tới Hoán Dương quận. Sau một ngày ban đêm buông xuống, Hình Vanh xuất lĩnh 100.000 đại quân đi vào Hoán Dương thành trước cửa thành. Trên đường Hình Vanh đã bí mật để đại quân từng nhóm chỉnh đốn ăn cơm, để binh lính tinh thần 10 phần. Tại Hoán Dương thành trước cửa, một mảnh rộng lớn trên đất bằng lại làm cho đại quân binh lính biểu hiện ra phong trần mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi dáng vẻ xuất hiện tại Hoán Dương thành trước cửa thành. Hoán Dương thành trước cửa thành ban đêm hắc ám, đã bị vô số hỏa quang chiếu sáng. Hình Vanh nhìn lấy tiến về Hoán Dương thành rộng lượng cao lớn trên tường thành sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch binh sĩ, hơi hơi hí mắt, lập tức ra hiệu Bàng Bá Long. Bàng Bá Long điểm nhẹ đầu, minh bạch Hình Vanh ý tứ. Lập tức Bàng Bá Long cưỡi ngựa, tay cầm Lê Hoa Khai Sơn phủ một thân một mình tiến về Hoán Dương thành trước cửa thành. Tản ra tông sư trung kỳ khí thế cường đại, ngạo khí trùng thiên nói: "Ta chính là Dũng Dụ Vương thủ hạ đại tướng quân Bàng Bá Long. Bây giờ tiến về tiếp quản Hoán Dương thành, các ngươi lập tức mở cửa đầu hàng, chúng ta nhất định độ rộng đối đãi các ngươi, như các ngươi ngoan cố chống cự, đối đãi chúng ta 100.000 đại quân công phá Hoán Dương thành, nhất định để các ngươi hối hận." Lúc này Lữ Bố, Trần Cung hai người giấu ở cổng thành bên trong. Lập tức Trần Cung ra hiệu bên cạnh Dư Dương thống lĩnh. Vị này Dư thống lĩnh tỏ ra hiểu rõ Trần Cung ý tứ. Lập tức vị này Dư thống lĩnh hô đối với Bàng Bá Long hô: "Nơi này là Tần Vương điện hạ đất phong. Ngươi cái kia Dũng Dụ Vương tiếp vào người nào mệnh lệnh tới tiếp quản? Ta nhìn ngươi cái kia Dũng Dụ Vương cũng là một cái đồ vô sỉ. Vẫn là Tần Vương hoàng thúc, lại còn cướp đoạt chính mình chất nhi đất phong. Không sợ người khác chế nhạo sao? Các ngươi mau mau thối lui. Tần Vương điện hạ không ngày sau thì phái binh đến đây. Đến lúc đó các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lưu lại." Bàng Bá Long nghe thấy trên tường thành nho nhỏ thống lĩnh cũng dám như thế hàng biên chính mình vương gia, nhất thời giận dữ hô: "Tốt tốt tốt, ngươi có thể dám đi ra đánh một trận sao? Bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi có thể hay không cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn." Lúc này vị này Dư thống lĩnh nhìn lấy dấu ở bên cạnh Lữ Bố, nhất thời lực lượng đại đủ, diễu cật nói: "Vô năng sủa inh ỏi chi đồ, có gan ngươi tới a." Bàng Bá Long nhìn lấy cái này tiểu tiểu thống lĩnh lại còn lớn lối như thế, khí cấp bại phôi nói: "Có gan ngươi xuống, có gan ngươi tới a. Tin hay không tiểu gia không dùng ra tay thì bắt sống ngươi cái này vô năng sủa inh ỏi chi đồ." Dư thống lĩnh khinh thường hô, lập tức lại phủi Lữ Bố liếc một chút: "Ngươi xuống a, tin hay không bản tướng quân xé sống ngươi. Ngươi tới a, tiểu gia ngay tại lấy chờ ngươi." Bàng Bá Long nộ khí trùng thiên, nhưng không có mất lý trí. Trông thấy trên tường thành binh sĩ kéo căng cung tiễn đối với mình, lại thêm khả năng phía trên có cái gì bẫy dập, lập tức cắn răng giận dữ nói: "Tốt tốt tốt, đợi bản tướng quân công phá Hoán Dương thành, bản tướng quân muốn để ngươi sống không bằng chết." Không sai, sau xoay người lại, mà Hình Vanh sau đó triệt binh lui lại 5 dặm, dựng trại đóng quân, chuẩn bị ngày mai công thành. Trong trướng, Hình Vanh cùng Bàng Bá Long mấy vị tướng quân thống lĩnh thương lượng công thành công việc. Chỉ thấy Bàng Bá Long cả giận nói: "Hình quân sư, chờ chúng ta công phá Hoán Dương thành, ta muốn sống kéo cái kia thống lĩnh." Hình Vanh cười an ủi: "Yên tâm, Bàng tướng quân đến lúc đó công phá Hoán Dương thành, cái kia nho nhỏ thống lĩnh còn không tùy ý ngươi xử trí." Lập tức nhìn về phía chúng tướng hỏi: "Các ngươi đối Hoán Dương thành có ý kiến gì không?" Trong đó một vị tướng lãnh phân tích nói: "Quân sư, tối nay nhìn lấy trên tường thành binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khẩn trương. Chắc hẳn 10 phần sợ hãi chúng ta đại quân." "Không sai. Nói rõ Tần Vương phủ người căn vốn chưa kịp phản ứng, biết chúng ta đến đây tấn công Hoán Dương thành." Khác một người tướng lãnh nói tiếp. Hình Vanh cười gật đầu, trong lòng một khối đá nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức lộ ra tinh quang nói: tối nay nhìn xem Hoán Dương Thành có hay không mưu trí người trông thấy chúng ta đại quân biểu. Hiện như thế mỏi mệt, có dám tới hay không công doanh? Nếu như bọn họ dám đến công doanh, chúng ta một lần hành động có thể cầm xuống Hoán Dương Thành. Các ngươi đã mai phục xong chưa? Lúc này các tướng lĩnh lộ ra nụ cười âm hiểm nói. Quân sư yên tâm, để bọn hắn phái người đến đây dò xét tình. Nhất định sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Tốt. Hình Vanh hơi hơi gật gật đầu. Lúc này Bàng Bá Long cũng hưng phấn lên. Lúc này một người tướng lãnh nghi vấn hỏi. Quân sư, như bọn họ không tiến đến tập kích chúng ta, cái kia nên như thế nào? Lúc này Hình Vanh vuốt ve chòm râu tự tin nói. Nếu như bọn họ không đến, chứng minh hai điểm hắn một. Hoán Dương Thành thật chỉ có 20.000 binh lực. Căn bản không dám phái binh đến đây tập doanh. Thứ hai, hoặc là chủ tướng vô năng. Căn bản nghĩ không ra muốn đến đây tập doanh. Hoặc là chủ tướng cao thắng bản quan một bậc. Nhìn ra đây là một cái đối bẫy dập của bọn họ. Ha ha, làm sao có thể. Một cái nho nhỏ Tần Vương phủ còn có thể có so Hình quân sư có mưu trí người sao? Chúng tướng nghe Hình Vanh phân tích thoải mái cười ha hả. Như vậy thì là còn lại cái kia hai loại tình huống. Đối bên mình ưu thế phi thường lớn. Vậy mình còn cần sợ cái gì? Ngoài trướng binh sĩ nghe trong trướng tướng lãnh ảo ảo cười ha hả. Dường như nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Nội tâm lòng tin 10 phần. Đứng gác đều muốn khí thế lên. Mà này Hoán Dương Thành trên tường thành. Trần Cung cười hướng mọi người nói. Các vị biểu hiện không tệ. Chắc hẳn đã lừa gạt đến bọn họ. Tối nay bọn họ sẽ không tới tiến công. Nhưng chúng ta vẫn là cần phái người thay phiên trấn thủ cổng thành cảnh giác. Vâng. Các tướng lĩnh trả lời nói. Lập tức vừa mới vị kia dư thống lĩnh hỏi. Trần đại nhân. Vừa mới thuộc hạ nhìn một chút đối diện đại quân phong trần mệt mỏi. Một đường chạy đến khẳng định thể xác tinh thần mỏi mệt. Vì sao chúng ta không phái người đi tập doanh đâu? Trần Cung lắc đầu cười đối với hắn nói. Nếu như ngươi là một tên tướng lãnh, sẽ để cho mỏi mệt không chịu nổi quân đội bại lộ tại địch nhân phía trước à? Hơn nữa còn như thế công khai. Đây chẳng qua là một cái dụ hoặc thực lực chúng ta bẫy dập thôi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Không ít người lộ ra sợ hãi thần sắc. Nếu như là không có Trần đại nhân nhắc nhở, trông thấy địch quân lộ ra như thế dụ hoặc, chính mình rất có thể sẽ mắc lừa đi. Đến lúc đó một khi chúng mai phục, Hoán Dương Thành nhất định thủ không được. Bất quá còn tốt có Trần Cung đại nhân tại. Lúc này tại phía xa Bắc Dương quận Trương Hợp đám người đã tiếp vào tin tức. Dũng Dụ Vương đã phái 200.000 đại quân tiến vào Hoán Dương quận. Trương Cư Chính đối với Trương Hợp nói. Trương tướng quân, cá đã mắc câu rồi. Ngươi lập tức phái 100.000 đại quân bí mật tiến về Hoán Dương quận. Cùng Trần Cung bọn người tụ hợp. Nhất định muốn đem cái kia 200.000 đại quân tiêu diệt hết. Trương Hợp một mặt nghiêm túc nghiêm mặt nói. Trương đại nhân bảo trọng. Cái kia ta xuất lĩnh 100.000 đại quân trước chạy tới Hoán Dương quận. Trương đại nhân còn cần để ba thành thành chủ tiếp tục bày ra trận thế. Che giấu chúng ta 100.000 đại quân còn bị ngăn chặn tại Bắc Dương quận bên trong. Trương Cư Chính tự tin mà cười cười nói. Yên tâm đi. Sáng ngày thứ hai, tất cả thế lực đều nhận được Dũng Dụ Vương phái 200.000 đại quân tiến về Hoán Dương quận. Muốn một lần hành động cầm xuống Hoán Dương quận. Lúc này Yến Dương phủ bên ngoài thế lực cùng Dũng Dụ Vương bên cạnh thế lực ảo ảo khiếp sợ. Mà Biên Dương quận ba đại thế gia người cũng nhận được tin tức. Ảo ảo kích động lên. Mà khi Tần Lâm quân bọn người tiếp vào tin tức thời điểm. Cũng lộ ra khiếp sợ biểu hiện. Chẳng lẽ Tần Vương mục tiêu là Dũng Dụ Vương sao? Lâm Ngọc Kiệt hít sâu một hơi nói. Không sai. Chắc hẳn cái kia Tần Vương Lý Chính dẫn dụ Dũng Dụ Vương phái binh đến đây. Sau đó muốn một miệng nuốt mất Dũng Dụ Vương thế lực. Diệp Hân Ngữ kiên định nói. Tần Lâm quân nhíu mày. Không nghĩ tới Tần Vương Lý Chính thực lực mạnh như vậy. Nếu như lại nuốt mất Dũng Dụ Vương thế lực đó nhất định tăng nhiều. Xem ra chính mình phải nắm chặt thời gian. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.